Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, đem không muốn mặt phát triển đến cùng. Hai trường hợp nhất, đầu tháng lớp lại lên cầu phiếu nha các đạo hữu. Sau đó mấy ngày, Thẩm Quy cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến Tê Hà Cung quấn lấy Vân Tiêu. Hoàn Mỹ Kỳ Danh viết tìm Vân Tiêu thương thảo làm như thế nào phá giải Kỳ Sơn trận pháp. Đối với cái này, nếu để cho Thông Thiên biết, hắn khẳng định sẽ giận khiển trách. Người kia là thèm nàng thân thể, người thấp hèn. Đương nhiên, Thẩm Quy chắc chắn sẽ không để ý tới Thông Thiên là được rồi. Chỉ bất quá, mặc dù Thẩm Quy là có dã tâm, nhưng là Vân Tiêu đích thật là tại dùng tâm tư kiểm tra làm như thế nào phá giải Kỳ Sơn phía trên. Hai tòa đại trận, tại trận pháp nhất đạo bên trên, Vân Tiêu có thể nói là tiệt giáo đệ tử bên trong nhất có thiên phú một cái kia. Nguyên tắc ở trong một tòa cửu khúc hoàng hà trận để xiển giáo thập nhị kim tiên tận không có trong. Đó liền đủ để nhìn ra nàng tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghề. Bởi vậy, tại suy nghĩ tỉ mỉ vài tòa trận pháp yếu khuyết sau, cứ việc mỗi ngày đều muốn đối mặt với cái nào đó không muốn mặt tiện nhân quấy rối, nhưng Vân Tiêu vẫn là đưa ra một cái để người cảm giác mới mẻ mạch suy nghĩ. Đối mặt Kỳ Sơn phía trên hai tòa đại trận, Chu Thiên Tinh đấu đại trận bởi vì không thích hợp đem ra phá trận, vì lẽ đó rất khó phát huy được tác dụng. Vạn tiên trận thì là nhân thủ không đủ, rất khó phát huy ra vốn có uy năng. Nhưng mà Vân Tiêu tỏ vẻ, đã đối phương có thể đem vạn Phật đại trận cùng lưỡng nghi vi trần trận kết hợp với nhau, từ đó phát huy ra khác uy năng, như vậy vì cái gì không thể đem vạn tiên trận cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng kết hợp một chút đâu, đã cũng không đủ nhân lực vì vạn tiên trận cung cấp lực lượng. Vậy liền lại bày ra một tòa Chu Thiên Tinh đấu đại trận, tiếp dẫn Chu Thiên Tinh lực xem như vạn tiên trận lực lượng nơi phát ra. Nghe Vân Tiêu đạo lý rõ ràng phân tích, liền xem như nguyên bản tâm tư căn bản không có đặt ở cái này phía trên Thẩm Quy cuối cùng cũng là bị Vân Tiêu phân tích hấp dẫn, xem như thời kỳ thượng cổ yêu quốc cùng tiên đình đòn sát thủ. Vạn tiên trận cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận từ sinh ra lên chính là giống như túc địch đồng dạng tồn tại. Về sau, Thẩm Quy kế thừa yêu quốc, là về sau yêu tộc thiên đình di sản, đồng thời từ Côn Bằng nơi đó đạt được Hà Đồ Lạc Thư. Hơn nữa hỗn độn chuông cũng trong tay hắn, bởi vậy nắm giữ Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Nhưng là vạn tiên trận đồ nhưng là bị Đông Vương Công tại sau khi ngã xuống đưa cho Tam Thanh xem. Như để Tam Thanh chiếu khán Tây Vương mẫu thủ lao. Dưới loại tình huống này, cho tới bây giờ liền không có người đồng thời nắm giữ hơn vạn tiên trận cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận, càng không có người nghĩ tới muốn đem cái này hai tòa đơn độc lấy ra đều mạnh đến khoa trương đại trận phóng tới cùng đi sử dụng. Mặc dù bây giờ Thẩm Quy cùng Thông Thiên liên minh, nhưng là tư duy theo quán tính để liền xem như Thông Thiên dạng này trận đạo đại gia cũng không nghĩ tới điểm này. Bất quá, mặc kệ là Thông Thiên hay là Thẩm Quy, mặc dù không có nghĩ đến loại phương pháp này, nhưng là hai người ánh mắt dù sao còn tại đó. Bởi vậy, tại Vân Tiêu đưa ra biện pháp này sau, Thẩm Quy chỉ là hơi suy nghĩ một chút liền biết biện pháp này hoàn toàn có thể thực hiện. Xem sách trên bàn, Vân Tiêu tùy bút phác họa hai tòa đại trận kết hợp bản thiết kế. Thẩm Quy hưng phấn tại Vân Tiêu trên mặt hôn một cái. Vân Tiêu, người thật giỏi giang. Ngồi tại Thẩm Quy trên đùi, Vân Tiêu bất ngờ không đề phòng bị hôn vừa vặn, không khỏi có chút buồn bực nhìn Thẩm Quy một chút. Gia hỏa này. Giúp không được gì vậy thì thôi, còn luôn động thủ động cước phân tán lực chú ý của nàng. Ngươi còn như vậy, ta liền đem ngươi đuổi ra ngoài. Nhìn xem Vân Tiêu ghét bỏ ánh mắt, Thẩm Quy vội vàng nhấc tay xin tha. Kìm lòng không được, lần sau sẽ không. Hảo tại Vân Tiêu cũng chỉ là muốn để Thẩm Quy hơi khiêm tốn một chút. Cũng không phải thật muốn đem hắn đuổi đi ra. Bởi vậy, tại Thẩm Quy lời thề son sắt cam đoan hạ, Vân Tiêu chỉ là xoa xoa trên mặt người nào đó nước bọt. Liền không có lại tiếp tục truy cứu. Sau đó thời gian, chính là Vân Tiêu hoàn thiện ý nghĩ của mình thời điểm. Dù sao, Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng Vạn Tiên trận hai tòa có 102 đại trận. Muốn kết hợp lại cũng không phải đơn giản như vậy. Vân Tiêu mặc dù tại Thông Thiên nơi đó gặp qua Vạn Tiên trận trận đồ, nhưng là đối Chu Thiên Tinh đấu đại trận lại không phải hiểu rất rõ. Bất quá Thẩm Quy tỏ vẻ cái này hoàn toàn không là vấn đề. Vân Tiêu không hiểu rõ Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nhưng là hiện tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận ngay tại trong tay hắn a. Hai ta ai cùng ai a? Của ta không phải liền là ngươi sao? Thế là Thẩm Quy vung tay lên, không riêng gì Chu Thiên Tinh đấu đại trận bố trí phương pháp, thậm chí ngay cả hỗn độn chuông còn có Hà Đồ Lạc Thư đều lấy ra cho Vân Tiêu một khối nghiên cứu. Đối với cái này, Vân Tiêu vẫn là rất cảm động. Dù sao, vật chân quý như vậy Thẩm Quy đều có thể tùy tiện lấy ra cho nàng nghiên cứu. Có thể thấy được Thẩm Quy đối nàng tình cảm cũng là nghiêm túc. Chỉ là, duy nhất để Vân Tiêu có chút bất đắc dĩ là, Thẩm Quy lúc trước rõ ràng đều lời thề son sắt cam đoan sẽ không làm loạn. Nhưng là tại nàng nghiên cứu Chu Thiên Tinh đấu đại trận thời điểm, cái này không biết xấu hổ thế mà còn động thủ động cước. Bất quá, xem ở Thẩm Quy như thế phối hợp nghiên cứu của nàng tình huống dưới, Vân Tiêu cuối cùng vẫn là không có truy cứu. Vân Tiêu tại trận pháp nhất đạo tạo nghệ cuối cùng bất phàm, lại thêm còn có Hà Đồ Lạc Thư có thể phụ tá nàng thôi diễn. Bởi vậy, tìm tới để Chu Thiên Tinh đấu đại trận có thể cùng Vạn Tiên trận kết hợp phương pháp đồng thời, không có hoa phí Vân Tiêu quá nhiều thời gian, đưa tay đánh rớt Thẩm Quy ở trên người nàng làm loạn tay. Vân Tiêu tức giận nói, tốt, tiếp xuống chỉ cần từ lão sư nơi đó cầm tới Vạn Tiên trận đồ, liền có thể nếm thử đi bài trừ Kỳ Sơn phía trên hai tòa đại trận. Thẩm Quy nhẹ gật đầu, lúc trước giáo huấn để hắn quả quyết thu liễm một điểm. Chuyện này ta sẽ đi cùng sư phó ngươi nói, tinh thần phiên thiên đình cũng có dành trước, quay đầu ta để người đưa tiễn tới. Nắm trong tay Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Thẩm Quy đương nhiên sẽ không làm đặt vào. Hiện tại thủ hộ thiên đình trận pháp chính là Chu Thiên Tinh đấu đại trận, mà tinh thần phiên xem như bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận trụ cột. Mặc dù luyện chế rất phiền phức, nhu cầu tài liệu quý giá cũng rất nhiều, nhưng là tài đại khí thô Thẩm Quy vẫn là luyện chế ra mấy bộ, một bộ đem ra tại thiên đình bày trận, mặt khác mấy bộ liền đặt ở phủ khố bên trong dự bị. Bây giờ lại là vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Nếu không luyện chế lại một lần còn phải tốn hao không ít thời gian. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Vân Tiêu cũng là nói, cái này không còn gì tốt hơn. Nếu có sẵn tinh thần phiên, liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nói xong, nàng đem hỗn độn chuông cũng Hà Đồ Lạc Thư cũng trả lại cho Thẩm Quy. Lần này bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận chỉ là vì tiếp dẫn Chu Thiên Tinh lực cho Vạn Tiên trận, cung cấp đầy đủ lực lượng. Có một bộ tinh thần phiên cũng đã đủ rồi. Hỗn độn chuông cùng Hà Đồ Lạc Thư đã không dùng đến. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Hà Đồ Lạc Thư cùng hỗn độn chuông mới là trọng tâm. Bởi vì Hà Đồ Lạc Thư tồn tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận mới có đủ loại huyền diệu biến hóa, mà hỗn độn chuông thì là Chu Thiên Tinh đấu đại trận có thể đối cứng thánh nhân mấu chốt. Bất quá, lần này Chu Thiên Tinh đấu đại trận chỉ là lấy ra làm sạc dự phòng, căn bản không cần nhiều như vậy huyền diệu biến hóa, càng sẽ không gặp được thánh nhân, vì lẽ đó Hà Đồ Lạc Thư cùng hỗn độn chuông căn bản không dùng được. Một bộ tinh thần phiên là đủ, nhưng mà, Thẩm Quy lại chỉ là thu hồi hỗn độn chuông, nhìn xem Vân Tiêu ánh mắt nghi hoặc, Thẩm Quy cầm Hà Đồ Lạc Thư, bắt lấy Vân Tiêu tay, sau đó đem Hà Đồ Lạc Thư đặt ở trong tay của nàng. Đưa ngươi, có thích hay không? Vân Tiêu nhìn xem Thẩm Quy, lại nhìn một chút trong tay Hà Đồ Lạc Thư, nhất thời chưa kịp phản ứng. Hà Đồ cùng Lạc Thư, liền xem như tháo gỡ ra đến, mỗi một kiện cũng đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Loại này cấp bậc linh bảo liền xem như đối với thánh nhân tới nói đều đầy đủ chân quý. Mà khi Hà Đồ Lạc Thư đặt chung một chỗ, nó chân quý trình độ lại sẽ tăng gấp bội. Phóng tầm mắt tam giới, đã biết chân quý trình độ có thể vượt qua Hà Đồ Lạc Thư bảo vật. Đại khái là chỉ có 3 kiện tiên thiên chí bảo, cùng nữ hoa trong tay Càn Khôn Đỉnh. Trước kia có lẽ còn có một cái thiên địa huyền hoàng tháp. Nhưng là hiện tại thiên địa huyền hoàng tháp đã không tồn tại. Vân Tiêu trong tay mặc dù cũng có trước thông thiên giáo chủ ban thưởng linh bảo. Nhưng là những cái kia linh bảo ngay cả Hà Đồ Lạc Thư trong đó bất luận một cái nào cũng không sánh nổi, liền lại càng không cần phải nói cùng hoàn chỉnh Hà Đồ Lạc Thư so sánh với. Hiện tại, Thẩm Quy thế mà muốn đem Hà Đồ Lạc Thư cùng một chỗ đưa cho nàng. Ta, Vân Tiêu theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng mà Thẩm Quy đồng thời không có cho nàng đem cự tuyệt nói ra được cơ hội. Nhẹ nhàng nghe xuống Vân Tiêu môi anh đào, Thẩm Quy chân thành nói, không cần cự tuyệt, nếu không ta sẽ không cao hứng. Đừng bảo là cái này quá chân quý ngươi không thể thu loại này ngốc lời nói. Đồ của ta đưa ngươi, thu là được. Nói xong, Thẩm Quy lời nói xoay chuyển, lại nói, hơn nữa, Hà Đồ Lạc Thư giao cho ngươi dạng này tinh thông trận đạo người mới có thể vật tận kỳ dụng. Thả trong tay ta cũng là lãng phí. Ta cầm Hà Đồ Lạc Thư nhiều lắm là cũng làm như thành phòng ngự linh bảo tới dùng. Vấn đề là, ta thiếu như thế điểm phòng ngự sao? Còn không có chính ta cứng rắn đâu. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, vốn đang cảm động hết sức Vân Tiêu nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Xác thực, nếu như là Thẩm Quy, Hà Đồ Lạc Thư cung cấp điểm này phòng ngự công năng. Có cùng không có xác thực không có gì khác nhau quá nhiều. Mặc dù nói Hà Đồ Lạc Thư bày ra tự mang Hà Lạc đại trận phòng thủ hậu phương ngự lực kỳ thật vẫn là rất kinh người, nhưng cái kia cũng muốn nhìn cùng cái gì so sánh. Chí ít, Hà Lạc đại trận có thể không phòng được thánh nhân, nhưng là Thẩm Quy, liền xem như thánh nhân cũng không đánh nổi. Đây chính là chênh lệch. Do dự một chút, Vân Tiêu vẫn là nhận Hà Đồ Lạc Thư. Thực ra không riêng gì trận pháp nhất đạo, đối với bất luận cái gì dính đến thôi diễn nói, Hà Đồ Lạc Thư đều là chân chính chí bảo. Tại đã biết bảo vật bên trong, Hà Đồ Lạc Thư đối với thôi diễn trợ giúp gần với Hồng Quân trong tay tạo hóa ngọc điệp. Thấy thế, Thẩm Quy cũng là cười, thật ngoan. Nói xong, vì để cho Vân Tiêu thu yên tâm thoải mái, hắn lại tiến đến Vân Tiêu bên tai nói, nếu như ngươi thực sự nghĩ quẩn, coi như cái này Hà Đồ Lạc Thư là ta trước thời hạn đưa cho ngươi xính lễ tốt. Thẩm Quy tiếng nói còn không có rơi, Vân Tiêu hoàn mỹ tuyết trên mặt đã hiện lên một vòng ửng đỏ. Nhìn xem Thẩm Quy theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, động tác trên tay lại bắt đầu có chút không ở yên. Cùng lúc đó, Thẩm Quy rèn sắt khi còn nóng nói, Vân Tiêu, ngươi nhìn, sắc trời đã muộn như vậy, ta lại trở về cũng thật không thuận tiện, không bây giờ muộn liền để ta ở chỗ này đi. Ngoại điện, tại Vân Tiêu nghiên cứu hai tòa trận pháp thời điểm, bất chi bất giác đã trời tối, tức giận cho Thẩm Quy một cái liếc mắt, Vân Tiêu chỉ vào phía ngoài nói, chính ngươi ra ngoài, vẫn là ta mời ngươi ra ngoài. Nàng xem như nhìn thấu Thẩm Quy, cái này hỗn đản hơi cho một điểm sắc mặt tốt liền sẽ thuận trèo lên trên. Thấy thế, Thẩm Quy sờ lên cái mũi, cuối cùng vẫn là xám xịt trở về. Bất quá, đi qua Thẩm Quy như thế dày vò, Vân Tiêu bởi vì nhận lấy Hà Đồ Lạc Thư sinh ra một chút xoắn xuýt cũng theo đó tan thành mây khói. Chỉ là, nhìn xem trong tay Hà Đồ Lạc Thư, nghĩ đến Thẩm Quy lời mới vừa nói, Vân Tiêu trên mặt vẫn không khỏi có chút nóng lên. Xính lễ sao? Ngày thứ hai, Thẩm Quy dành thời gian tìm Thông Thiên giáo chủ liên lạc một chút. Đem Vân Tiêu suy nghĩ nói ra. Nghe Thẩm Quy nói xong Vân Tiêu ý nghĩ, Thông Thiên hai mắt tỏa sáng. Bần đạo làm sao lại không nghĩ tới đâu. Vân Tiêu thật không hổ là bần đạo bảo bối đồ nhi. Chính là thông minh. Sau khi nói xong, Thông Thiên mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Không đúng, Vân Tiêu không phải đi rồi sao? Tại sao lại hồi ngươi nơi đó đi? Nhìn xem Thông Thiên kia có chút khó coi sắc mặt. Thẩm Quy đắc ý cười hắc hắc. Đương nhiên là bởi vì nhớ ta. Vì lẽ đó liền trở lại đi. Nghe vậy, Thông Thiên trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng cắn răng nghiến lợi gạt ra ba chữ. Không muốn mặt. Hắn là thật muốn không rõ bảo bối của mình đồ nhi làm sao lại coi trọng như thế cái không muốn. Mặt ra hỏa, nếu như không phải không chém nổi. Hắn thật muốn rút kiếm đi đem Thẩm Quy cho chặt. Miễn cho ra hỏa này tới tiếp tục tai họa bảo bối của mình đồ nhi. Mà Thẩm Quy bên này, Thông Thiên càng không thoải mái. Hắn thì càng thần thanh khí sảng, khoát tay áo. Thẩm Quy rất là muốn ăn đòn nói ra. Tốt, Thông Thiên a, đừng nóng giận, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt Vân Tiêu. Tuyệt đối sẽ không để nàng chịu ủy khuất. Thẩm Quy này tấm được tiện nghi còn khoe mẽ dáng vẻ đề. Thông Thiên hận đến nghiến răng, nhưng là hắn cầm Thẩm Quy còn không có biện pháp gì. Tức giận hừ một tiếng, Thông Thiên quả quyết nhảy qua cái đề tài này. Hắn nói thẳng, quay lại ta để tay dài đem vạn tiên trận đồ đưa qua cho ngươi. Bất quá ngươi dự định để ai chủ trận? Thông Thiên chủ động lách qua chủ đề. Thẩm Quy cũng không tiếp tục dây dưa. Hắn hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ai phù hợp? Thông Thiên nghĩ nghĩ, nói, vạn tiên trận chủ trận người. Tu vi tự nhiên là càng cao càng tốt. Bây giờ tại bên kia những người kia, lúc đầu thích hợp nhất là ở dưới tay ngươi Đông Hoa. Dù sao hắn là duy nhất chuẩn thánh, dứt bỏ vấn đề này không nói. Hắn tiền thân thế nhưng là Đông Vương Công, vạn tiên trận chân chính chủ nhân. Nhưng là hắn thân phận bây giờ quá nhạy cảm, là thiên đình Đông Hoa đế quân, lại không tiện trực tiếp xuất thủ. Vì lẽ đó bần đạo cảm thấy để cho nhỏ đa bảo chủ trận đi. Hắn mặc dù còn không phải chuẩn thánh, nhưng là cũng chỉ kém một bước. Người bên kia bên trong, đa bảo hẳn là tu vi cao nhất. Nhưng mà, nghe Thông Thiên nói hết lời, Thẩm Quy nhưng là cười lắc đầu. Ta cảm thấy không tốt. Vì cái gì? Thông Thiên nhíu nhíu mày. Ở dưới tay ngươi mặc dù có không ít đại la kim tiên ở bên kia, nhưng là nói thật, bọn họ không có một cái so ra mà vượt nhỏ đa bảo. Thẩm Quy cười khoát tay áo. Ai nói để bọn hắn chủ trận rồi? Ta nghĩ nói đúng lắm. Đã phương pháp này là Vân Tiêu nghĩ ra được, vì cái gì không cho Vân Tiêu để hoàn thành nó đâu? Vạn tiên trận có thể trực tiếp đem chủ trận người thực lực tăng lên tới một cái rất khoa trương tình trạng. Lúc trước Đông Vương Công thậm chí mượn nhờ vạn tiên trận vượt qua chuẩn thánh cùng thánh nhân trong lúc đó lạch trời. Có được đủ để địch nổi thánh nhân chiến lực. Bởi vậy, nếu để cho đa bảo chủ trận, mặc dù kia phần lực lượng đa bảo không thể luôn luôn có được, nhưng là chủ trận trong lúc đó cảm ngộ lại rất có khả năng giúp đa bảo bước ra một bước cuối cùng. Bước vào chuẩn thánh cảnh giới, nhưng là đa bảo có thể hay không trở thành chuẩn thánh mắc mớ gì đến Thẩm Quy. Loại này chỗ tốt, khẳng định muốn lưu cho Vân Tiêu. Mặc dù Vân Tiêu đã là chuẩn thánh, chủ trận lấy được cảm ngộ đánh giá rất khó để nàng lại đề thăng bao nhiêu. Nhưng là thịt muỗi cũng là thịt, nào có từ bỏ đạo lý. Thông Thiên cũng là rất im lặng, cũng không phải hắn thiên vị đa bảo. Vấn đề là Vân Tiêu đã là chuẩn thánh a, để Vân Tiêu chủ trận đạt được chỗ tốt căn bản không có đa bảo nhiều. Nếu như đổi tới đa bảo hiện tại là chuẩn thánh, hắn cũng sẽ đưa ra để Vân Tiêu chủ trận để cầu đột phá. Chỉ là Thẩm Quy lại hoàn toàn mặc kệ Thông Thiên nghĩ như thế nào. Hắn nói thẳng, ngươi không phải mới vừa còn nói chủ trận người tu vi càng cao càng tốt sao? Hiện tại Vân Tiêu đã là chuẩn thánh, đa bảo vẫn chỉ là Đại La Kim Tiên. Ai chủ trận càng rất hơn dùng ta nói đi. Thông Thiên dù sao không có Thẩm Quy như vậy không muốn mặt. Chính mình nói đi ra lời nói vẫn là không có ý tứ lại ăn trở về. Bởi vậy, Thông Thiên trực tiếp rất là biệt khuất, phất phất tay. Tùy ngươi đi, bần đạo mặc kệ. Quay đầu bần đạo liền để tay dài đem vạn tiên trận đồ đưa qua cho ngươi. Nói xong Thông Thiên liền treo, nhìn thấy Thông Thiên thỏa hiệp. Thẩm Quy cũng là vừa lòng thỏa ý, hắn mới mặc kệ nhiều như vậy đâu, có chỗ tốt đương nhiên muốn để người một nhà tới trước. Chớ nói chi là Vân Tiêu tại người một nhà bên trong còn phải lại tăng thêm một cái, nữ, chữ. Về phần đa bảo, nhiều tôi luyện, luôn có thể đột phá đúng hay không? Coi như là tổ chức để lại cho ngươi khảo nghiệm. P.S. Hôm nay so bình thường viết nhiều đại khái 400 chữ. Chủ yếu là viết thật vui vẻ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.